Chương 214 ổ đỉnh VSC sở vật 3. Thế giới hiện thực, ba vang dội tát hai âm thanh vang lên. Từ âm thanh bên trên liền có thể biết được, lực đạo tuyệt đối không nhỏ. Phanh cả mẹn gì đờ hòa dị dạ hình thái si dô hòa dị, nặng nghề mà đâm vào trên vách tường cách đó không xa. Phích lịch hoa lạp từng mảng lớn vết rách xuất hiện, hướng về bốn phía lan tràn khuếch tán. Có thể chắc chắn, nếu là lại tới một lần nữa công kích giống nhau, vách tường liền muốn chống đỡ không nổi. Luận than hồn đạm si dô hòa dị hai tay che chính mình song liên, biểu lộ tức giận không thôi. Hắn lúc này, đã nhanh phải hoàn toàn mất lý trí. Liên tiếp không ngừng cái tắt buông xuống, hắn bây giờ bị quất mắt nổi đom đóm. Hắn si dô hòa dị, lúc nào thảm như vậy qua không, là vô cùng thê thảm qua đạp đạp đạp đúng lúc này, từng trận tiếng bước chân vang lên. Mặc màu tím áo da sờ bật dị, chậm rãi đi ra. Hắn liếc xéo si dô hòa dị một mắt, thản nhiên nói, si dô hòa dị. Ngươi cũng quá thảm dô y á hệ rơi một ti sơ bất dị, mệt mỏi hệ lan lắm điều băng lang phát đắt man ngươi là tới nói lời châm trọc sao si dô hò cắn răng, từ trên mặt đất đứng lên nói. Sơ bất dị, hắn đứng tại chỗ, hai mắt đăm đăm. Mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng không biết si dô hò nói là cái quái gì. Đây là đâu quốc lời nói bao la như vậy tinh thâm si dô hò đứng dậy sau đó, đè lại chính mình song khuôn mặt. Sơ bất dị. Ngươi là tới cười nhạo ta si dô hò dị lạnh lùng ngữ khí vang lên. Có thể lý giải. Cho dù ai bị chế dễ ước, cũng sẽ không có hảo tâm tình. Lại càng không cần phải nói, si dô hò dị cái loại tính khí này mười phần người không tốt. Dĩ nhiên không phải. Sơ bật dị chậm rãi nói, ta là tới giúp cho ngươi. Đáp lời lúc, sơ bật dị trong mắt chợt lóe sáng. Si dô hò dị nếu như vận dụng thỏa đáng, đây tuyệt đối là một cái vô cùng trọng yếu quân cờ. Lấy sở vật tính cách, làm sao lại từ bỏ như thế trọng lượng cấp quân cờ. Nhất là, gần nhất ạ áo dạ không tại bên cạnh hắn. U một người, sự giúp đỡ dành cho hắn căn bản cũng không phải là rất lớn. Nói câu khó nghe, hắn đừng kéo chính mình chân sau liền đã cảm ơn trời đất. Giúp ta si dô hò sửng sốt một chút, tiếp đó lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Đã như vậy, chúng ta không giữ quy tắc làm một đêm. Sở vật nghe vậy, gật gật đầu. Hắn quay người nhìn về phía đối diện cả mẹn gì đờ. Mặc dù không biết hắn đến từ địa phương nào, bất quá, hắn động thủ cho tới bây giờ liền không cần cho đối phương lý do. Uống sờ bật trầm thấp vừa quát, đưa tay phải ra. Răng rác trong khoảnh khắc, hết thể chung quanh ngưng trệ tại chỗ. Liền thời gian quan mang, đều bị phong tỏa xuống. Bị ổn thể tìm si dô hò kéo động siêu việt giờ dị ở nắm tay. Em mở thanh tiếng vang lên phía sau. Hắn giơ lên trong tay thời gian chi liêm tiếp cận đối diện cả mẹn gì đờ. Si dô hò trên mặt, lộ vẻ giữ tận nụ cười. Bị công kích nhiều lần như vậy, hắn đã sớm không thể nhịn được nữa. Mở vẹn thời gian buông xuống si dô hò kỹ năng đang tại phóng thích thơ ý điếm, một đạo đột ngột âm thanh tiếng vang lên. Tí tách tí tách tí tách tí tách từng trận tương tự với đồng hồ đi lại âm thanh trên không trung vừa đi vừa về phiêu đãng. Nếu có người lúc này quan sát đồng hồ lời nói, sẽ kinh ngạc phát hiện, kim đồng hồ tại nghịch chuyển hành tàu N kim đồng hồ di động âm thanh ngừng, si dô hò trừng lớn ánh mắt của mình. Trên mặt của hắn, mang theo không che giấu nổi kinh ngạc. Nguyên bản hắn đang tại phóng thích kỹ năng. Giờ này khắc này, hắn đã ra khỏi kỹ năng trạng thái sơ bất dị. Đây là cái tình huống gì người đang đùa ta si dô hò lạnh lùng nhìn về phía sơ bất dị. Cùng ta không có quan hệ, là có người đem thời gian đảo lưu ba sơ bất dị đang tại giải thích thời điểm. Vang dội tát hai âm thanh truyền đến. Một đạo thân ảnh màu tím, lấy tốc độ như tia chớp bay ngược ra ngoài. Vay nguyên bản là bị si dô hò đụng vách tường, cuối cùng không chịu nổi phụ trọng, sụp đổ xuống. Nếu là người bình thường, lúc này đã chết không thể chết lại. Sơ bật bụng mặt, chật vật đứng dậy. Trên mặt của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ đứng lên. Tới ma giấy si dô hò là các hệ lai lang nhân ách lột đắt lần này, người nên tin tưởng ta đi sở vật nhìn xem si dô hò giải thích nói. Si dô hò mặc dù nghe không hiểu lời nói của hắn, cũng không khó hiểu hắn ý tứ. Phanh độc giao quân dụng cùng long quân đao trên không trung va chạm. Cực lớn chấn động phía dưới, hỏa hoa bắn tung tóe ra ngoài. Nằn cùng tạ kệ si ạ xạ cụ dạ thân ảnh, đồng thời lui lại. Thông khoái nạn, lại đến tạ kệ si ạ xạ cụ dạ ngữ khí bị điên. Giống như thất thường người. Hắn giơ lên trong tay độc dao quân dụng, khóa chặt nạn con mắt. Tạ kệ xì ạ xạ cụ già mỗi một lần công kích, đều nhắm ngay người siêu cấp trô yếu hại. Hắn lo lắng nạn có chỗ lưu thủ, mỗi một lần công kích cũng là tại bút ép hắn tiến hành phản kích. Phanh nán long quân đao hướng về phía trước vừa nhấc, ngay sau đó một cái chẳng nghiêng. Xuy long quân đao lưới đao xẹt qua tạ kẹ xì ạ xạ cụ dạ trên thân, mang theo mảng lớn hỏa hoa. Phanh tạ kẹ xì ạ xạ cụ dạ khi chịu đến công kích, độc dao quân dụng đâm vào nạn phần lưng. Một đám lửa, đồng dạng nổ ra. Nạn nguyên bản có thể tránh né công kích của hắn, lại không có né tránh. Độc dao quân dụng công kích mệnh trung sau đó, chịu đến công kích khu vực, đau đớn rét thấu xương. Tạ kẹ xì ạ xạ cụ dạ vũ khí, dùng trò chơi nêu ví dụ lời nói. Hắn độc dao quân dụng, mang theo độc thuộc tính. Bị mệnh trung sau đó, kết quả so đòn công kích bình thường nghiêm trọng rất nhiều. Nắn, ta đã rất lâu không có hưng phấn như thế. Tạ kẹ xì ạ xạ cụ dạ không nhìn bị công kích chỗ, trầm giọng nói, những tên kia, cũng nghĩ sống thế nào đến cuối cùng. Một chút cũng không hiểu phải trò chơi sinh tồn niềm vui thú. Chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới là trò chơi sinh tồn tinh túy lời nói của hắn, nhìn như vô lý trên thực tế lại tràn ngập chân lý. Muốn sống sót điểm thứ nhất, chính là chiến đấu, mà không phải ngăn cản chiến đấu. Ba độc dao quân dụng bị tạ kẻ xỉ ạ xạ cụ dạ vứt qua một bên, một cái hình đầu rắn triệu hoán trượng xuất hiện. Tế nạn vẹn cuối cùng buông xuống em mở thanh tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đầu cực lớn màu tím rắn hổ mang xuất hiện. Xa xa xa nó dọc theo mặt đất, nhanh chóng di động tới. Phốc phốc tiếp cận nạn thời điểm, một đoàn nọc độc theo nó trong miệng phun ra. Nạn bỗng nhiên nhảy lên, tránh khỏi tới. Xì xì xì nọc độc vẩy xuống trên mặt đất, bốc lên mùi khó ngửi sương mù. Nạn đưa tay ra, một chương kỹ năng dị đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay.